Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chủng tộc giáng lâm. Ngươi nhìn người trẻ tuổi này thế nào? Rất tốt, Vương Húc có chút quay đầu, giơ chai rượu lên đụng một cái ca cái chén, cho ra đáp án 10 phần khẳng định, Will làm trong điện ảnh hai vị nam một trong những nhân vật chính. Trung thành, dũng khí, cơ trí, ái tâm, thân thủ cũng không thiếu. Có thể nói là cái rất hoàn mỹ người. Dựa theo phim bình thường phát triển, ca tại dẫn đầu Will nhập hành về sau, rất nhanh liền lựa chọn xuất ngũ. Will trở thành cái thứ hai ca, chuyên môn phụ trách giải quyết khó giải quyết người ngoài hành tinh vấn đề. Chỉ dùng 4 năm liền từ thực tập thám viên nhảy lên mà thành vương bài thám viên. Đợi đến 4 năm về sau, người áo đen hai kịch bản lúc bắt đầu, Will tại Men in Black bên trong đã trở thành truyền kỳ mới nhân vật. Hắn không tại cho người khác cộng tác, mà là người khác tới phối hợp hắn, tựa như hiện tại ca đồng dạng, trở thành Men in Black bên trong định hải thần châm. Nếu như không phải bộ hai kịch bản bên trong liên lụy đến tát tháp văn minh, ca khả năng liền vĩnh viễn xuất ngũ, sẽ không bao giờ lại trở về Men in Black tổ. Cho nên, từ phim tình tiết bên trong không khó nhìn ra, Will trời sinh liền thích hợp ăn chén cơm này. Gia nhập Men in Black mới là như cá gặp nước. Đó là cái bổng tiểu tử. Ca tướng bia uống một hơi cạn sạch, lại từ trong túi móc ra một chương trăm nguyên tờ. Đặt ở quầy rượu trên quầy, trả tiền rượu về sau, ca đối Vương Húc có chút khoát tay, đung đưa đầu rời đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn đi xa, biết ca đặt quyết tâm, dự định để Will nhập trước Men in Black, mệnh trung chú định hoàng kim tổ hợp sắp mở ra. Tiên sinh, các người hết thảy tiêu phí 42 khối, bằng hữu của ngươi lưu lại 100 khối, ngươi tiếp tục uống. Vẫn là ta đem tiền lẻ tìm cho ngươi. Tử Bảo lấy đi trăm nguyên tờ, cầm giấy tờ tìm tới Vương Húc. Vương Húc nghe được tiền còn có dư, sờ lên bụng của mình, mở miệng nói, giúp ta gọi 2 điểm sandwich, 1 phần bò bít tết, lại đến 3 bình bia. Được rồi tiên sinh, Tử Bảo lấy đi giấy tờ, gọi điện thoại cho sát vách tiệm ăn nhanh, để cho người ta tướng sandwich cùng bò bít tết đưa ra. Vương Húc ăn sandwich, uống vào bia, nghĩ thầm có phải hay không thừa cơ hội này sớm cùng Will tiếp xúc một chút. Không đợi hắn cân nhắc tốt, đâm đầu đi tới một vị say khướt tửu quỷ, gầm thét lên, rượu, cho ta rượu, ta muốn uống rượu. Tử Bảo rót một chén rượu tới, tửu quỷ một hơi liền uống cạn, tiếp lấy còn muốn chén thứ hai. Cái này một lần, Tử Bảo không có đáp ứng, ngược lại khoa tay một cái tiền thủ thế. Tử quỷ không nói hai lời, tướng trong túi tiền toàn móc ra, một thanh đập vào trên quầy ba. Vương Húc một mực tại xem náo nhiệt, khi hắn nhìn thấy tử quỷ lấy ra tiền lúc, ánh mắt có chút co rút lại một chút, nói nhỏ, đồng liên bang. Từng chương trăm nguyên mệnh giá đồng liên bang, đặt ở nơi đó khoảng chừng một chồng, nhìn qua tối thiểu có mấy ngàn khối. Nhìn thấy đồng liên bang, Vương Húc liền minh bạch cái này bề ngoài là nhân loại tửu quỷ, thân phận chân thật chỉ có thể là cái người ngoài hành tinh. Mà lại Vương Húc nhìn hắn còn có chút quen mặt, mơ hồ trong đó có chút ấn tượng. Tiên sinh, ngươi đây là tiền gì? Tử Bảo không biết đồng liên bang, cầm ở trong tay một mặt kinh ngạc, ngoại hành tinh tử quỷ cũng không để ý cái này, ghé vào trên quầy ba liền muốn lấy rượu. Tử Bảo tranh thủ thời gian bảo vệ giá rượu, tướng đồng liên bang đẩy ra, lắc đầu nói, ta nơi này chỉ lấy USD, ngươi, lăn đi, không biết bản thể là cái gì người ngoài hành tinh, chỉ là hướng về phía trước kéo một phát. Liền đem Tử Bảo vung ra trong sàn nhảy. Ngay tại ở một bên uống rượu Will, nhìn thấy tử quỷ động tác sau để ly xuống, mở miệng nói, tiên sinh, Ngươi uống say sao? Will nói chuyện đồng thời. Tướng mình nhân viên cảnh sát huy chương móc ra. Tại tử quỷ trước mặt lung lay. Tử quỷ bỗng nhiên quay đầu. Ngữ khí táo bạo mở miệng nói. Cút xa một chút. Hai cái chân màu đen tạp chủng. Màu đen tạp chủng. Will nhếch miệng. Từ trong ngực móc súng lục ra. Lớn tiếng nói. Tiên sinh. Người xúc phạm mỹ đế hình pháp. Dính líu kỳ thị chủng tộc. Ta tuyên bố ngươi bị bắt. Tạp chủng, ta để ngươi lăn đi. Tử quỷ ôm đồm ra ngoài. Tựa như bắt một con gà con đồng dạng. Trực tiếp tướng Will xách lên. Hung hăng nhét vào trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy. Hắn từ trên kệ rượu đoạt lấy một bình rượu. Nhanh chóng chạy hướng về phía đại môn phương hướng. Còn dám đánh lén cảnh sát. Lần này ngươi có phiền toái. Will từ dưới đất bò dậy. Đi theo tử quỷ đuổi theo. Hai người một trước một sau biến mất tại trong quán rượu. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Vương húc mấy ngụm ăn hết sandwich. Trong ánh mắt mang theo vẻ hiểu rõ. Khó trách nhìn cái này tử quỷ quen mặt. Người ngoài hành tinh này là trung tộc tại trên địa cầu nhãn tuyến. Trong phim ảnh còn cấp qua hắn đặc tả ống kính. Will đối với hắn đuổi bắt. Cũng là phim kịch bản một bộ phận. Chính là từ cái này tử quỷ trong miệng. Biết được trùng tộc giáng lâm địa cầu tin tức. Dừng lại. Không được chạy. Ta là New York cảnh sát Will. Lại chạy ta nổ súng. Trên đường phố. Will cùng ngoài hành tinh tử quỷ một đuổi một chạy. Mở ra đường đi sức kéo thi đấu. Vượt đèn đỏ. Nhảy cao bắc cầu. Đi ngang qua tràn đầy dòng xe cộ đường cái. Hai người liền cùng đập đặc kỹ phim đồng dạng, liều mạng đồng dạng trên đường phố chạy vội. Vương Húc trong tay mang theo cái bình rượu, xa xa dán tại hai người sau lưng, thẳng đến Will đuổi theo kịp khí không đỡ lấy khí. Mắt thấy ngoài hành tinh tử quỷ liền muốn đào tẩu lúc. Một con bình rượu bay ra ngoài. Ba, bình rượu tại không trung xẹt qua, bay ra xa mười mấy mét. Trùng điệp đập vào ngoài hành tinh tử quỷ trên đầu. Bị bình rượu như thế một đập. Ngoài hành tinh tử quỷ lên tiếng ngã xuống đất. Will thở hồng hộc dừng lại bước chân. Mắt nhìn bị nện ngược lại tử quỷ. Lại nhìn mắt Vương Húc vị trí. Vươn ngón tay cái. Hỏa kế. Ngươi được lắm đấy. Ngươi là bóng chày vận động viên đi. Phụ trách ném bóng cái kia. Đúng vậy a, ngươi đoán thật chuẩn. Vương Húc từ phía sau đi tới, cùng Will cùng đi đến ngoài hành tinh tử quỷ trước người. Ngoài hành tinh tử quỷ nằm ngửa trên đất, trên mặt đều là mảnh kiếng bể cùng bia mạt. Nhìn thấy Vương Húc hai người đi tới, hắn lung la lung lay đứng lên, thầm nói, hắn tới, hắn đã tới, trùng tộc không cần kẻ thất bại. Hắn xuất hiện liền mang ý nghĩa ta thất bại. Các người địa cầu cũng muốn xong. Xong, có ý tứ gì? Will cầm thương đi lên. Mang trên mặt nghi vấn. Ngoài hành tinh tử quỷ lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười. Dùng tay lau trên mặt bia mạt. Hồi đáp, trân quý thời gian của các ngươi đi. Quan tiên phong đến rồi. Một giây sau, một cỗ xe tải từ bên cạnh trải qua. Ngoài hành tinh tử quỷ động như thỏ chạy. Một đầu đâm vào xe tải lốp xe phía dưới. Răng rác, Will một mặt kinh ngạc. Nhìn xem bị bánh xe nghiền chết tử quỷ. Ngốc ngốc mà hỏi, hắn vì cái gì tự sát? Hắn là trùng tộc người. Tại trùng tộc văn minh hệ thống bên trong, mỗi một vị thành viên đều có sứ mạng của mình. Tựa như một đài máy móc bên trên nhất cái linh kiện. Rất hiển nhiên, làm linh kiện một viên hắn thất bại. Mà trùng tộc không cần kẻ thất bại. Hắn chỉ có thể cái chết chi. Vương Húc đi tới đứng tại Will bên người. Dùng tay tại trùng tộc trên thân người sờ lên. Cái gì cũng không có. Không có giấy chứng nhận. Cũng không có di ngôn. Ngoại trừ thi thể không thu được gì. Will đứng ở một bên còn đang ngẩn người. Trùng tộc văn minh. Trùng tộc quan tiên phong. Đây là tại trò chuyện StarCraft trò chơi à? Khẳng định là như thế này. một cái chơi game đánh thua đầu ngốc, uống say về sau không phân rõ trò chơi cùng thực tế. Tùy hứng lựa chọn tự sát, chỉ có lời giải thích này mới đáng tin cậy điểm. Về phần người ngoài hành tinh, ha ha ha ha, cái này trên thế giới tại sao có thể có người ngoài hành tinh? Như vậy không có khoa học căn cứ đổ vật, nếu ai tin tưởng người đó là đồ ngốc, Will cũng không cảm thấy mình điên rồi. Tiên sinh, chờ sau đó ngươi cùng ta trở về một chuyến, ta cần dẫn ngươi đi làm ghi chép. Will đem súng lục nhét vào trong bao súng, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi cục cảnh sát điện thoại. Một chiếc điện thoại đánh xong, Will nhìn lại, nơi nào còn có Vương Húc cái bóng, ngay cả hắn lúc nào biến mất đều không biết. Hắn khi nào thì đi? Will đánh giá chung quanh, thầm nói, thật sự là kỳ quái, hôm nay quái sự thật nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.